Ngạo Thế Đan Thần, chương 1372, chương 1376, Nhạc Bạch Sơn. Góc truyện audio.com.gt, bị phát hiện sao? Trầm Tường trong nội tâm kinh hãi, lập tức biến thành con chim nhỏ nhi, rất nhanh hướng bên bờ phi quá khứ, đồng thời hữu thần du thuật chặt nhìn trong chọc đằng sau cùng gặp mặt. Mặt sông cơn sóng hung tuôn, cự lang cuồn cuộn. Hoa Lạp Á, chỉ thấy nhất đoàn cực lớn bóng đen từ trong nước thoán đi. Thoáng cái tựu nhảy lên đến không trung, bởi vì này cái gì quá mức cực lớn, như là một tòa nguy nga cự sơn trôi nổi trên không trung. Trầm Tường ngay tại này cái gì phía dưới, hắn không cách nào thấy rõ như thế cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen tuyền mà mang theo có lân giáp cái gì. Như thế cái gì cái gì. Như thế nào này bao lớn? Trầm Tường kinh hãi mà dò hỏi Long Tuyết Di. Hình như là, huyền vũ thú, Long Tuyết Di cũng bị dọa đến rồi. Nàng vẫn đầu một lần thân lập tức thấy cái cực lớn vô cùng cái gì? Này quái vật lớn trên không trung, tự như là một phương thiên vũ như vậy. Bạch Hổ Trầm Tường đều thấy qua. Huyền vũ xuất hiện tại trước mắt hắn. Vậy cũng rất bình thường. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến sẽ tại chỗ này dạ ma mà trong ngục gặp được. Hơn nữa còn có lưỡng chỉ, cái, cũng không biết thực lực như thế nào. Trầm Tường còn không có nhìn rõ ràng này huyền vũ chỉnh thể hình dạng. Hắn đã bị một cỗ cường đại cuồng phong cho thổi tới trên bờ. Đường hắn quay đầu nhìn hướng trên mặt sông không sau đó. Cái kia huyền vũ cực lớn thể hình lại đã biến mất không thấy. Hắn không có phát hiện ngươi, mà là phát hiện mặt khác một gia hỏa. Long Tuyết Di vội vàng nói. Ngươi nhìn biên, cái kia huyền vũ thú đã hóa thành hình người. Cùng cái gia hỏa chiến đấu. Đầu này huyền vũ thú là thánh thú sao? Cái gì đang cùng hắn chiến đấu? Trầm Tường đồng tử một xúc, nhìn chỗ xa bầu trời lấp lánh trận trận cường quang. Chuyên cua tôi, nét. Không biết, tóm lại tên kia trên người có một cỗ rất cường tà ác lực lượng. Có thể là rất lợi hại dạ ma. Có thể tại ban ngày xuất hiện dạ ma. Này chỉ là Long Tuyết Di đoán chắc. Nhưng là Trầm Tường cảm nhận được cái kia truyền đạt tới chỗ này hơi thở về sau. Hắn cũng có như vậy nghĩ cách. Như vậy tà ác hơi thở. Xác thực cùng dạ ma rất giống. Dạ ma chỉ có thể ở ban đêm mới sẽ xuất hiện. Mà ở ban ngày xuất hiện dạ ma, nhất định là rất cường cái kia loại, có thể không sợ sợ ánh mặt trời chiếu xạ, đó là siêu việt dạ ma vương tồn tại. Trầm Tường cũng không dám tại chỗ này ở lâu, này dạ ma mà trong ngục còn có huyền vũ thú tồn tại. Hơn nữa vẫn siêu việt tiên vương thực lực cái kia loại. Hắn lúc này thầm nghĩ nhanh điểm đi đến địa đồ thượng diện tiêu bày ra địa điểm. Sau đó đem có thể cầm cái gì? Cầm, bắt được, nhanh điểm rời xa chỗ này. Xem ra ban ngày cũng rất nguy hiểm nha. Nếu như vừa mới cái kia huyền vũ thú là đến đối phó hắn đấy. Kết cục cái gì yêu? Hừ, lòng để đám người kia còn dầm dĩ trương cái rắm nha. Bọn hắn nếu như đến chỗ này nếu, chỉ sợ đều khó có thể đối phó cái kia lưỡng chỉ. Cái, huyền vũ thú. Hơn nữa cái con kia dạ ma cũng rất cường, không biết chỗ này có bao nhiêu cái gì. Long Tuyết Di nói, chứng kiến cái kia huyền vũ thú cùng cái con kia cường đại dạ ma. Nàng đối với này dạ ma địa ngục lại có càng sâu nhận ra. Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U rất loại nhỏ, tiểu nhân, sau đó tự nghe qua hơn nhiều liên quan đến tại này dạ ma địa ngục loại sự tình. Nói chỗ này mặt như thế nào dạng lợi hại. Khi ấy chúng nữ còn không phải rất tin tưởng, nhưng bây giờ chúng nữ đã không hề hoài nghi. Này dạ ma địa ngục quả nhiên rất khủng bố. Dạ ma, huyền vũ thú, chu ma phong, chỗ này mặt còn có bao nhiêu cường đại tồn tại là chúng ta không biết đấy. Xem ra chỗ này mặt cũng có thế lực tại đấu tranh nha. Chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Long Tuyết Di cảm thán nói, vẫn nhanh điểm rời khỏi mới tốt, nói không chừng sau khi ra ngoài, Long Đế bọn hắn đám người kia đều toàn bộ mất, mượn Trầm Tường vừa mới gặp được cái kia ba siêu cường gia hỏa mà nói. coi như là Long Đế bọn hắn đến, chỉ sợ cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Nếu như là Cửu Đế Ngũ Tôn cái thực lực đến, có không có hy vọng kích bại cái kia Huyền Vũ thú? Trầm Tường hỏi, Cửu Đế Ngũ Tôn cụ thể thực lực ta không biết, bất quá bọn hắn trong đó Đan Đế có thể tiến vào chỗ này mặt. Hơn nữa còn làm ra một cái lộ đến, chắc hẳn thực lực rất cường, phải biết có thể vừa mới những cái kia cường đại gia hỏa bất phân thắng bại a, Long Tuyết Di nghĩ nghĩ. Hồi đáp, Trầm Tường rất nhanh tự lật qua lưỡng tòa núi. Phía trước chính là phiến rừng rậm rồi, đều là tham thiên cổ thụ, sum suê cành diệp thúy lục mà sung mãn sinh cơ. Không có trước khi gặp được cái kia chút ít rừng rậm như vậy sung mãn chết khí. Này để hắn cảm thấy chính mình tại một tương đối bình thường địa phương. Ngay tại hắn muốn bước vào rừng rậm sau đó, trước mắt bỗng nhiên có một đạo bóng trắng loáng qua, giữa ban ngày ở chỗ này nhìn thấy này, để hắn không khỏi đánh một run lập cập vì rét, bởi vì cái kia bóng trắng tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại không có bị hắn và Long Tuyết Di phát hiện đến. Nói rõ cái kia bóng trắng có rất cường ẩn nặc năng lực. Này, phát sững sờ Trầm Tường, đột nhiên bị người vỗ một cái bả vai, hơn nữa còn nghe có người vấn hậu hắn, này để hắn cả người mãnh liệt rung thoáng một phát, chợt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tại cái địa phương, hắn sợ nhất đúng là gặp được cái người không ra người quỷ không ra quỷ. Hơn nữa rất cường đại, còn hiểu được nói chuyện ra hòa, Trầm Tường ý định đầu cũng không về đích về phía trước trùng. Trùng nhập cái kia phiến rừng rậm nói lại, đây chính là an toàn tuyến đường, ngay tại hắn vừa mới bước ra lưỡng bước, tự cảm giác được cổ tay của mình bị một cái hữu lực bàn tay lớn cho bắt lấy. Hắn uốn éo đầu xem xét, chỉ thấy đứng phía sau lấy một gã thân trường 10 xích khôi ngô trung niên đại hán. Nhất trương phương má nhìn thập phần dữ dội biêu hãn, không làm cái gì biểu lộ đều có thể đem người dọa nạt ở này trung niên phủ một thân áo trắng. Vừa lại trường lại loạn bạch phát thượng diện dính lấy một ít khô héo thụ diệp. Xem hắn dáng vẻ giống như vừa mới tại mặt đất đánh qua cổn như. Ngươi chạy cái gì, ta nhìn rất dọa nạt người sao? Nói lại rồi, ngươi còn không nhìn thấy ta bỏ chạy cái gì chạy? Này trung niên đại hán nói chuyện sau đó, dùng tay đem mình cái kia đầu lộn xộn bạch phát hơi chút sửa sang lại thoáng một phát. Hắn nhìn dọa nạt người không là bởi vì khó coi, mà là cái kia trương má nhìn về phía trên rất hung. Giống như là muốn đem người băm liên mắt đều sẽ không nháy thoáng một phát cái kia loại sát chư lão. Ngươi là người hay vẫn là quỷ? Trầm Tường hít thật sâu một hơi khí, để chính mình hơi chút tĩnh táo xuống. Hắn không có cảm giác ứng đến người này có một chút tức giận, càng biệt nói là lực lượng hơi thở rồi. Ta đương nhiên là người. Ngươi muốn tiến vào này phiến rừng rậm sao? Cái kia bạch phát đại hán đột nhiên nghiêm túc đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua cái kia phiến tràn đầy cự thụ cổ lâm. Trong đôi mắt đột nhiên toát ra một tia sợ sệt, cùng với một tia bi thương. Hắn rời bỏ Trầm Tường. Trầm Tường cũng không chạy. Hắn biết rõ chính mình rất khó chạy trốn rồi. Này trung niên nhân thực lực khẳng định rất cường. Vừa mới đem hắn bắt lấy sau đó, hắn đã trải qua xem ra đến. Ân, có vấn đề sao? Trầm Tường cảnh giác lấy đáp. Bạch phát trung niên nhăn nhíu, thanh âm nghiêm túc vô cùng. Ngươi đừng, không được, đi, ngươi chỉ cần bước vào này phiến rừng rậm, cũng rất khó trở ra đến. Vì cái gì? Trầm Tường khó có thể lý giải. Bởi vì đó là địa đồ thượng diện chỉ thị an toàn tuyến đường. Hắn nhận vi sẽ không có lỗi đấy. Bởi vì trước khi hắn đến sau đó, chỗ đi tam đoạn an toàn tuyến đường, đều có thể để hắn rất an toàn, nếu không hắn cũng sẽ không đi tới chỗ này. Này bạch phát trung niên tốt muốn biết rất nhiều chuyện, hắn lập tức lấy ra một bức địa đồ, sau đó tại mặt đất mở ra, nói, ngươi địa đồ phải biết cùng này như a, phía trước là thứ tư đoạn lộ. Trầm Tường xem xét, trong nội tâm mãnh liệt nhảy, cái kia địa đồ xác thực cùng hắn như đúc như. Nếu như sau lưng bất quá một đan đế tiêu ký, vậy thì càng giống rồi. Nan đạo nói này thứ tư đoạn lộ không an toàn, Trầm Tường nhìn địa đồ, lại nhìn một chút phía trước cái kia phiến cổ lâm. Không an toàn, sở hữu tất cả vào người. Không có một có thể đi đấy. Thê tử của ta khi ấy bởi vì quá nóng vội, vào về sau tựu không có trở về qua, mà ta là vận khí tốt, tiến vào một nửa phát hiện bất đúng, có thể lập tức rời khỏi đến. Cái kia bạch phát trung niên ảm đạm mà nói, ngươi không phải nàng cùng một chỗ vào sao, ngươi không giữ chặt nàng. Trầm Tường cũng không tin này trung niên nếu, chúng ta là một đám người đến đấy, từng nhóm vào, ta là tại nàng đằng sau đám kia. Chúng ta tổng cộng có 15 cá nhân, cuối cùng chỉ có ta còn tại chỗ này, mà bây giờ đã quá khứ 30 vạn năm, bọn hắn còn không có đi. Cái kia bạch phát trung niên thở dài nói, 30 vạn năm, Trầm Tường khóe mắt nhảy dựng, có thể sống lớn như vậy tuổi đếm, thực lực khẳng định phi thường cường hung hãn. Tiền bối, vậy ngươi biết rõ Chu Ma Phong sự tình sao? Chính là tòa màu trắng bạc núi. Còn có chỗ này những cái, kia dạ ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường nhìn thấy này bạch phát trung niên nói tốt thoại. Lập tức đem giấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn bày tỏ đến. Này rất phức tạp, không phải ba nói lưỡng ngữ có thể nói thanh đấy. Tóm lại ngươi còn muốn mạng sống nếu, tự biệt tiến vào cái kia phiến rừng rậm. Từ xưa tới nay, hơn nhiều cường giả đều là vào rồi. Rốt cuộc không có đi qua, cái kia bạch phát trung niên nghiêm túc dặn dò Trầm Tường. Nhưng là ta đến chỗ này mục đích, tựu là vì đi chỗ đó cái địa phương nha, này thế nhưng mà ta nhiều năm qua cố gắng mục tiêu. Ta không thể bỏ vở nửa chừng, Trầm Tường nói, hắn vất vả và đi tới chỗ này, tựu là vì đi đến địa đồ thượng diện biểu thị cái kia cái điểm. Đem ngươi địa đồ xuất ra đến. Ta nhìn xem là ai họa đấy, mặc dù không sai biệt lắm như, bất quá vẫn có thể nhìn ra được đến xuất từ ai chi thủ. Bạch phát trung niên duỗi lấy tay nói, Trầm Tường lấy ra nhất trương in lại giấy chế địa đồ. Bởi vì nguyên bản thượng diện có đan đế tiêu ký, liếc có thể xem ra đến, hắn cũng muốn khảo thi này trung niên, tiền bối, người năm ấy phải biết rất nổi danh a. Không biết tôn tính đại danh. Trầm Tường nhỏ giọng mà dò hỏi. Có lẽ Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U sẽ nghe nói qua. Bạch phát trung niên nhíu mày nhìn cái kia địa đồ. Nói, ta gọi Nhạc Bạch Sơn. Nghe nói qua sao? Trầm Tường hỏi Bạch Thu U cùng Tô Mị Giao. Đương nhiên nghe nói qua. Phải biết chính là hắn đúng vậy rồi. Nhân phẩm rất tốt. Từng cùng ta sư phụ giao thủ qua đếm lần. Là một nghĩa bạc vấn thiên, hữu tình có nghĩa chi nhân, nhưng là rất nhiều năm trước hắn tự mất tung rồi, không nghĩ đến là đến chỗ này. Bạch Thu U kinh ngạc nói, Trầm Tường sau đó này cho biết chính mình, muốn hết sức tiềm ẩn lực lượng của mình, nếu như này Nhạc Bạch Sơn phát hiện hắn hiểu được ma công, chắc chắn sẽ diệt hắn. Bạch Thu U cùng Tô Mị Giao sư phụ là một lão ma đầu. Bị này Nhạc Bạch Sơn truy sát cũng rất bình thường, cùng vô tình lão ma tương xứng người, thực lực khẳng định rất cường, hơn nữa còn qua được nhiều năm như vậy, khó trách hắn có thể ở cái địa phương sống lâu như vậy. Là có rất cường thực lực đấy, là đan đế họa đấy. Ha ha, này gia hỏa không nghĩ đến còn để lại một bức địa đồ. Chính hắn cũng là đi cái địa phương quỷ quái, sau đó lại cũng không có xuất hiện qua. Này Nhạc Bạch Sơn cười to nói, Trầm Tường âm thầm chấn kinh, này Nhạc Bạch Sơn quả nhiên rất cao minh, chỉ là xem in lại địa đồ, đều có thể nhìn ra là ai họa địa đồ. Nhạc tiền bối, địa đồ chỉ hướng đích, chỗ đó đến cùng có dấu cái gì, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy cường giả liều lĩnh đi tìm. Trầm Tường hỏi, hắn đến chỗ này còn có một mục đích, tự là tìm thú sát chi thuật. Tìm thú sát chi thuật, chỗ này năm ấy là thánh thú cổ vực, sở dĩ mới sinh đại lượng thánh thú, tựu là bởi vì thần sát chi thuật điêu khắc tại một mặt cực lớn đoạn trên bờ núi. Thái cực hàng long công, tứ tượng thần công, thái cực thần công, vân, vân, đợi một tí, việc này đại đa số đều là căn cứ thú sát chi thuật biên tả đi đấy. Cho nên hơn nhiều mọi người không muốn sống mà hướng chạy chỗ đó. Nhạc Bạch Sơn nói, cách chương.